Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, Diego cùng Mata. Này, bắt đầu thi đấu tới nay đối với Real Madrid tới nói nguy hiểm nhất một màn. Không chỉ để Cicinho chính mình suýt chút nữa bệnh tim phát tác thăng thiên. Liền đứng ở đây một bên lão Lý cùng trợ lý huấn luyện viên Grider. Cũng cùng nhau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đại gia ngươi Cicinho à, có thể đừng như thế chơi à. Còn dám như vậy, trận đấu kết thúc sau khi ta liền đùa chơi chết ngươi. Lão Lý xếp đặt cái pâu hướng về phía trong sân Brazil hậu vệ cánh phải thả ra chính mình vô hạn. Sát khí, có điều có câu nói thế nào tới. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, đối với Cicinho tới nói. Đây là như vậy, tiểu tử vốn là đã sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ai biết co Luca sạn phi bóng đá dĩ nhiên quỷ thần xui khiến địa thẳng đến đứng ở đường biên phụ cận. Đờ ra Cicinho dưới chân, có thể là lên đến 180 trước mặt năng lực trị phát huy tác dụng. Người Brazil trong nháy mắt liền từ dọa sợ trạng thái cắt đến trạng thái chiến đấu. Theo bản năng chân trái nhẹ nhàng lôi kéo bóng đá. Một cái hoa lệ lệ Marseille quay lại. Tránh thoát Betis một bên rực Edu bức cướp. Đem bóng kín đáo đưa cho phía trước bạch sát Reyes. Đón lấy. Đến phiên Reyes đồng tử biểu diễn. Nếu như ngươi muốn hỏi Reyes. Hắn lợi hại nhất tuyệt chiêu là cái gì? Như vậy cái này xu thí Tây Ban Nha cầu thủ chạy cánh nhất định sẽ giạt ra chính mình bàn chân lớn. Dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Tốc độ. Ở FM2007 bên trong. Kẻ này tốc độ trị số lên đến 18. Lực bộc phát trị số 17. Hoàn toàn chính là Tây Ban Nha bản con của thần gió. Bởi vừa nãy Cicinho sai lầm tuy rằng dẫn đến Real Madrid rơi vào hiểm cảnh. Thế nhưng cũng hấp dẫn Real Betis bên trong hậu trường cầu thủ dốc hết toàn lực. Bởi vậy hiện tại Reyes nhận được Cicinho chuyền bóng sau khi phía trước dĩ nhiên không có một cái. Betis cầu thủ hậu vệ. Lần này Reyes nhất thời biến thành một con mở ra ràng buộc Siberia con la hoang. Bốn cái móng xoay tròn bắt đầu nỗ lực. Muốn biết tốc độ lực bộc phát tiếp cận xong 18 uy lực sao? Đợi được bản chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc đi phỏng vấn một hồi Betis bên trái rực Cisco. Đồng tử ngươi liền biết rồi. Bởi vì khoảng cách Reyes gần nhất Cisco đồng tử vì ngăn cản Real lần này chuẩn đơn đao phản kích. Coi trời bằng vung đến rồi một lần sau lưng soạt bóng. Kết quả đặt ở trước đây thi đấu bên trong thuận buồm xuôi gió tất sát skill soạt bóng còn không? Chưa tới một nửa. Reyes rồi cùng bóng đá đồng thời vèo địa một tiếng vọt ra ngoài. Trước mắt bỏ không vài miếng tung bay cỏ vụn. Cisco soạt bóng liền Reyes lông chân đều không có đụng tới một cái. Né tránh Cisco tính sát thương soạt bóng. Reyes chạy như bay đến Betis vùng cấm phía bên phải biên giới thời điểm. Không còn dính bóng. Lên chân trực tiếp đem bóng đá 45 độ căng ngang đến vùng cấm một bên khác. Ở nơi đó, lần đầu nhậm chức Real Madrid bên trái rực tiểu thích Camoni Marcelo đã xuất hiện ở nên xuất. Hiện địa điểm, cái này thân cao chỉ có 1m7 quá một điểm Brazil cây búa dựa vào bốc đồng một cái ruộng cạn rút hành. Không tiếc phá hoại chính mình tiêu sái kiểu tóc đem bóng đá tàn nhẫn mà đập vào Mexican Sanchez. Lấy tay Betis khung thành. Bernabeu sân bóng tiếng hoan hô rung trời. Marcelo xác nhận ghi bàn sau khi hai tay ôm đầu hướng về bên sân Lý Thống Phạm cuồng chạy tới. Đợi được lão Lý phát hiện cái này cây búa bất lương ý đồ thời gian. Đã muộn, Marcelo đem chính mình huấn luyện viên ôm vào trong ngực quay một vòng. Sau đó, đích đích, phá hoại bầu không khí người xuất hiện. Trọng tài chính Alfonso Oliveira bãi làm ra một bộ không đau khổ không vui quốc tế người chết mặt. Đưa ngón tay hướng về Betis khung thành khu, ra hiệu thủ môn Sanchez phát bóng môn bóng, ghi bàn vô hiệu, đối mặt đằng đằng sát khí lão Lý cùng lão Lý thủ hạ cây búa môn. Oliveira lão huynh đưa ra lý do rất đơn giản, Marcelo ở đánh đầu trước đẩy phạm nhân quy. Trong sân bóng ương pha quay chậm đúng lúc chiếu lại. Marcelo tiểu hắc tay quả nhiên có chút hạnh kiểm xấu. Chá hồ, nếu như nói chuyện lúc trước chỉ tính là một cái tiểu chuyện cười. Như vậy chuyện phát sinh kế tiếp, lại bắt đầu chậm rãi thoát ly Real Madrid phạm vi khống chế. Phút thứ 24, bất ngờ phát sinh, Real cánh trái thiên tôn Roberto Carlos xét ở cướp bên trong bị đối phương cầu thủ dẫm tổn thương. Mắt cá chân, Lý Thống Phạm bất đắc dĩ dùng còn ở trên ghế dự bị hoa thập tự giá Juan Mata đem thay đổi. Cứ như vậy, vừa nãy cao hứng hụt một hồi cây búa Marcelo lùi lại đến hậu vệ cánh trái vị trí. Do cực phẩm newbie Mata nhậm chức tiền đạo cánh trái. Tuy rằng đã sớm quyết định chủ ý muốn vun bón Mata tiểu Sota. Thế nhưng lấy phương thức này để tiểu tử lên sân khấu. Tuyệt đối không phải lão Lý mong muốn. Xuất phát từ bảo vệ Mata ý nghĩ. Lão Lý nguyên dự định gần nhất mấy trận thi đấu để tiểu Sota lấy thay thế bổ sung thân phận chậm. Giải thích ứng La Liga thi đấu tiết tấu cùng cường độ. Ai biết, trời không chịu ý người. Hiện tại sự thực tình huống là Roberto Carlos bị đội y trực tiếp cáng cứu thương nhấc tiến vào phòng thay đồ kiểm tra. Mà Mata ngoài dự đoán mọi người nghênh đón chính mình ở Real Madrid đội chủ lực sâu diễn đầu tiên. Rất nhiều năm sau đó, công thành danh tại Mata ở tự truyện bên trong miêu tả chính mình đại biểu Real Madrid tham gia trận đầu chính thức thi đấu. Dùng một chữ để hình dung ngay lúc đó cảm giác. Nhật, cái này không quá văn nhã tự đúng mức địa phản ứng 2006 năm ngày 16 tháng 9 muộn 22 giờ 44 lúc. 18 tuổi tiểu Mata buồn bực trong lòng tính. Bởi vì chính là ở hiệp một thi đấu phút thứ 44. Chính là Real Betis cầu thủ Edu từ vội vàng lên sân khấu không biết làm sao Mata đồng hài dưới chân. Cắt bóng, chọt khe cho bản mới tiền đạo Alberto Rivera. Alberto Rivera, người sau tiếp bóng sau ở khoảng cách Real khung thành 40m có hơn địa phương trực tiếp lên chân. Sút gôn, này chân sút gôn đem hết thảy Real Madrid fan bóng đá cầm đánh đến khán đài ghế dựa dưới đáy. Bởi vì ở Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong thần kỳ đập ra Ronaldinho penalty Diego Lopez lại. Không hiểu ra sao mà đem bóng lậu tiến vào khung thành. Dùng lậu cái từ này là bởi vì vốn là có thể mang bóng ôm vào trong ngực tiểu Diego lại làm một cái tại chỗ mò cao động. Tác, tiêu sái mà sờ sờ đỉnh đầu khung thành xà ngang. Sau đó trơ mắt tại hạ lạc thời điểm nhìn bóng đá rung rinh từ vừa nãy hắn sờ qua địa phương xong. Vào khung thành, bị Lý Thống Phạm mang nhiều kỳ vọng hai đại nhân tài mới xuất hiện cây búa Diego Lopez cùng Juan. Mata liên thủ đưa cho Real Betis một hạt vào bóng. Trên sân điểm số 1-1. Đối với Real Betis tới nói, đây là một hạt cứu mạng ghi bàn. Có thể ở hiệp 1 cùng Real Madrid đánh ngang tay. Đây là lúc trước nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, cao hứng không đơn thuần chỉ có Real Betis cầu thủ. Valencia thị sân Mestalla. Tùy tùng Barcelona đến đây xem trận chiến cổ động viên Barcelona đồng dạng phát sinh một trận to. Lớn hoan hô, bởi vì đội khách đã dựa vào này Cameroon báo săn ở phút thứ 9 ghi bàn dẫn trước Valencia. Nếu như cái này điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Như vậy Barcelona là có thể toại nguyện thu nhỏ lại mình cùng Real trong lúc đó điểm chênh lệch. Giải đấu đường xá từ từ. Barca cần phải bắt được mỗi lần cơ hội, vì chính mình ở trận đầu quốc gia Derby bên trong thua bóng trả nợ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.